Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 279, một mình đi Long tộc. Buổi trưa, Giang Lan nhìn một bên Tiểu Vũ, cảm giác có chút loạn. Là Tiểu Vũ lòng rất loạn, đứng ngồi không yên, hơn nữa thời gian đến, bọn họ nên đi Đệ Tam Phong rồi. Đi thôi, sư tỷ. Giang Lan đưa tay ra, đặt ở Tiểu Vũ bên cạnh. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan tay, có chút không hiểu. Tay, Giang Lan lại nói, nghe được Giang Lan nói, Tiểu Vũ liền đem bàn tay ra, đặt ở Giang Lan trên tay. Ở Tiểu Vũ nắm tay để lên tới trong nháy mắt, Giang Lan liền đem nắm chặt, sau đó kéo ngồi Tiểu Vũ đi ra phía ngoài. Sư tỷ muốn ngự kiếm đi qua, hay lại là đi tới? Bị kéo lên, Tiểu Vũ trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc, nàng cúi đầu nhìn một chút tay mình, không có bị sư đệ buông ra. Sau đó trên mặt nàng đổi lại nụ cười, nói, ta tới ngự kiếm, sư đệ bay quá chậm. Vừa nói liền kéo Giang Lan tay tăng nhanh tốc độ. Khoảnh khắc, bọn họ đi tới Đệ Tam Phong dưới chân. Ở không người thời điểm, Tiểu Vũ lặng lẽ biến thành bình thường bộ dáng. Lúc này tay nàng vẫn còn ở Giang Lan trong tay. Hai người không nói gì, một đường đi tới trông chừng địa phương. Là hai vị nguyên thần sư muội. Sau đó bọn họ cứ như vậy đi qua. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan. Giang Lan vẻ mặt bình tĩnh, biểu thị theo bản năng thi triển tự nhiên cô nhất pháp. Hai người chưa từng để ý, một đường đi tới hơi hoa lệ sân, là Long tộc tạm thời chỗ ở, Đệ Tam Phong an bài. Đi vào trước, Giang Lan nhìn Tiểu Vũ liếc mắt, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt lãnh đạm, đứng ở nơi đó liền có một loại từ chối người ngoài ngàn dặm cảm giác. Thật giống như hết thảy cũng như vậy phổ thông, đều không cách nào ảnh hưởng đến nàng. Chỉ là, Giang Lan cúi đầu nhìn một chút bị nắm thật chặt tay. Tiểu Vũ phải không an, thấy mình bao năm không thấy mẹ đẻ, trên lý thuyết không đến nổi như vậy khẩn trương. Nhưng, Tiểu Vũ có thể nói là bị buông tha, này sẽ có rất phức tạp hơn trong lòng. Sư tỷ muốn nghỉ ngơi một hồi sao? Giang Lan hỏi. Ngao Long Vũ buông miệng ra, lắc đầu một cái. Sư, chúng ta đi vào a. Bọn họ sóng vai hướng bên trong đi. Trước cửa có Long tộc hộ vệ, thấy Giang Lan với Ngao Long Vũ liền cúi đầu nhường đường. Bọn họ không nhận biết Giang Lan, nhưng nhận biết Ngao Long Vũ. Sau đó bọn họ bị dẫn tới đại sảnh vị trí. Nơi này chỉ có một vị đoan trang mạo mỹ nữ tử. Ngồi ở vị trí là Nhiễm Tịnh tiên tử, mẫu hậu. Ngao Long Vũ thấy Nhiễm Sạch, cúi đầu hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Giang Lan được rồi vãn bối lễ, cung kính mở miệng, không cách nào thấy rõ tu vi. Thiên tiên trên, rất mạnh, không có ảnh hưởng đến các ngươi chứ? Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Giang Lan với Tiểu Vũ, truyền ra nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Trong thanh âm, giống như đến nhàn nhạt nụ cười, hơi ôn hòa. Không có, Giang Lan mở miệng nói. Ngao Long Vũ đứng ở Giang Lan bên người, chỉ là cúi đầu. Ngồi đi, Nhiễm Tịnh tiên tử mở miệng nói. Giang Lan với Ngao Long Vũ cùng ngồi một bên, cũng không từng mở miệng nói chuyện. Có nghĩ qua lập gia đình sau đó thời gian sao? Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn hai người hỏi dò. Ngao Long Vũ lắc đầu một cái, chưa từng mở miệng. Nàng cũng quả thật không biết trả lời như thế nào, bởi vì thành sau khi cưới, không nghĩ ra được. Theo Giang Lan, lập gia đình sau đó hẳn với bây giờ không sai biệt lắm. Tiểu Vũ yêu cầu lưỡng địa chạy, hắn yêu cầu tu luyện. Trừ phi Tiểu Vũ không cần hồi giao trì, đệ cửu phong u minh khí tức sẽ không ảnh hưởng đến sân. Có nghĩ qua thành sau khi cưới ở Long Cung ở một thời gian ngắn sao? Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Giang Lan với Ngao Long Vũ, truyền ra thân và thanh âm. Địa phương thực ra một mực cũng chuẩn bị cho các ngươi đến. Đáng tiếc trước các ngươi tu vi quá yếu, cũng không thích hợp. Thiên Long tộc, Giang Lan tâm lý có cảnh giác. Long tộc với Côn Lôn có thể không giống nhau. Long tộc đối với hắn thậm chí có nhất định địch ý, muốn cho tiền bối thất vọng. Giang Lan bộ dạng phục tùng mang theo áy náy, cũng không có nói nguyên nhân cụ thể. Nhiễm Tịnh tiên tử cũng không hỏi nhiều. Gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Như đã đoán trước, thần nữ cũng không thể tùy ý rời đi Long tộc. Giang Lan với Ngao Long Vũ chỉ là gật đầu phụ họa. Cũng không nói thêm cái gì. Đúng rồi, Nhiễm Tịnh tiên tử đột nhiên nghĩ tới cái gì. Long Vũ ra đời vậy sẽ có sinh cùng bảo vật. Nghĩ đến cũng đến khi xuất hiện trên đời gian. Vốn nên để cho Long Vũ tự mình đi lấy. Nhưng thân là Côn Lôn thần nữ không cách nào rời đi. Để cho Long Vũ phu quân đi lấy. Cũng coi như thích hợp. Dừng lại, Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Giang Lan. Nhẹ giọng nói. Nghe Ngao Mãn nói. Các ngươi quan hệ không tệ. Đến Long Cung để cho hắn mang ngươi đi dạo một chút. Không tốn mấy ngày, Giang Lan cũng không trước tiên mở miệng. Hắn hiểu đối phương ý tưởng. Tiểu Vũ với hắn không thể cùng rời đi. Như vậy thì để cho một mình hắn Thiên Long tộc. Vì hay lại là Bát Thái tử đồng hành. Về phần sinh cùng bảo vật, có hay không đối với bọn họ mà nói không trọng yếu. Không có cũng có thể có. Trong lúc nhất thời hắn hiểu được rồi sư phụ nay sớm nói. Vấn đề gì? Để cho hắn tự đi cân nhắc trả lời. Không cần để ý còn lại. Mà hắn một đáp ứng. Tiếp theo trực tiếp để cho Long tộc. Giá thấp chuộc về Bát Thái tử. Sư phụ, tâm thật lớn. Mấy vị phong chủ sẽ đồng ý sao? Long tộc Nhiễm Sạch phải gặp Giang Lan. Chắc có mục đích. Côn Lôn trên đại điện. Liễu Cảnh mở miệng nói. Nhất định là có. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn trong góc Mạc Chính Đông. Sư huynh 8 phần 10 để cho Giang Lan chính mình cân nhắc quyết định. Kia Giang Lan muốn bị lợi dụng rồi hả? Tửu Trung Thiên Hiếu kỳ hỏi. Bất quá không người đi hỏi Mạc Chính Đông. Không có ý nghĩa. Có một số việc Giang Lan một khi đáp ứng. Chúng ta không tiện cự tuyệt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Diệu Nguyệt tiên tử thanh âm mang theo nụ cười. Hắn cơ trí, dù là không cơ trí, cũng rất khó mắc lừa. Lấy hắn mấy năm nay biểu hiện, để cho hắn ra Côn Lôn, hắn thì sẽ không tình nguyện. Như thế, vấn đề cũng không lớn. Xó xỉnh Mạc Chính Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia trước tiên nói một chút về khác đi. Liễu Cảnh nắm một bản sách vở, nói, đây cũng là yêu tộc đưa tới. Nội dung cũng thật cũng giả, bọn họ là muốn lôi kéo vị kia thần bí nhân. Để cho thần bí nhân đối Côn Lôn có nghi ngờ liền có thể. Ngồi một bên Phong Nhất Tiếu nói một câu, những người khác gật đầu. Quả thật như thế, nhưng là thần bí nhân cách làm, cũng quả thật làm cho bọn họ kinh ngạc. Lại trực tiếp đem cho hắn tin tức đưa đến Hy Hòa Đế Quân kia. Dù là Hy Hòa Đế Quân cũng rất là kinh ngạc, nên bội phục cái kia quyền thần sao. Chung quanh xuất hiện địa minh ma tộc, rừng cây bị nhuộm đỏ. Hẳn là vị kia thần bí nhân thủ đoạn, từ vết tích cùng với bắt được những người khác đến xem, là muốn gây ra chúng ta với thiên nhân tộc tranh chấp. Nhưng là hướng thâm một chút đào, bọn họ có nhất định có thể là thiên nhân tộc mời tới. Liễu Cảnh mở miệng nói, xem ra Trung Nguyên tiến triển cũng không thuận lợi. Diệu Nguyệt tiên tử nhẹ giọng nói, là muốn kéo chúng ta vào sân. Ta xem qua, chung quanh không có cường giả. Tửu Trung Thiên uống một hớp rượu, nói, đệ bát phong đệ tử, rất lâu không nhúc nhích kiếm, để cho bọn họ đi đi. Đúng rồi, Diệu Nguyệt tiên tử đột nhiên cười một tiếng, nói, những người đó hẳn không phải ngoài ý muốn bị thần bí nhân gặp, mà là chủ động tìm đi qua. Nếu như đệ nhị phong tin tức không sai, vậy đã nói rõ rồi một chuyện. Tất cả mọi người đều nhìn Diệu Nguyệt tiên tử, chờ nghe tiếp. Cái kia thần bí nhân, 8 phần 10 là đệ tử thân truyền. Diệu Nguyệt tiên tử nói, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.